Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314. Cả đời không thay đổi. Phía dưới, Quân Khuynh Diệu đối diện Quân Huyễn Thần ánh mắt, vẻ mặt đạm mạc như thường. Chính là gầy yếu hai gò má, so trước kia hơn vài phần thành thục, kim lục nhị sắc trong con ngươi cũng nhiều vài phần sắc bén. Ngươi rốt cục bước vào thần sửa cảnh giới, thiên mệnh chi nữ lai lịch ngươi cũng đã biết đến rồi. Hiện tại, còn cứng hơn chỉ sao? Quân Huyễn Thần hỏi, ta nói rồi, ta sẽ dùng bản thân kiếm, tự tay đi bảo hộ nàng. Cả đời không thay đổi, Quân Khuynh Diệu bình thản trong thanh âm. Có chưa từng có từ trước đến nay kiên định cùng chấp nhất. Ngươi có biết ngươi đối mặt là loại người nào sao? Quân Huyễn Thần hỏi tiếp nói. Cho dù là võ tôn, ta cũng sẽ tự tay giết hắn. Quân Khuynh Diệu trên mặt lộ ra một cỗ làm nhân tâm để lạnh cả người. Hàn ý, Quân Huyễn Thần thật lâu nhìn chăm chú vào Quân Khuynh Diệu. Ánh mắt thật phức tạp, không biết là vui mừng, vẫn là sầu lo, đi thôi. Hình Thiên Quân gia, đã rất nhiều năm không ai nói ra quá lời như vậy. Chỉ bằng ngươi những lời này, lúc này đây, Hình Thiên Quân phủ sẽ đứng ở của ngươi một bên, thật lâu sau. Quân Huyễn Thần phất phất tay, nói, Quân Khuynh Diệu không nói thêm lời nào, thật sâu cúc nhất cung. Hắn đã biết đến rồi về thiên mệnh chi nữ hết thảy. Cũng biết Quân Huyễn Thần quyết định này. Đem sự Hình Thiên Quân phủ gặp phải thế nào nguy cơ? Có lẽ này ở hai cái vị diện truyền thừa vạn năm từ xưa gia tộc. Sẽ bởi vì bản thân mà hướng bị giết, Quân Khuynh Diệu chậm rãi rời đi đại sành. Bóng lưng là như thế cao ngất. Chủ nhân, quyết định này có phải không phải rất qua loa? Một bên, Mục Phi Thiên xem Quân Khuynh Diệu rời đi bóng lưng. Sầu lo nói. Hắn đương nhiên cũng biết Quân Huyễn Thần kia nói mấy câu phân lượng có bao nhiêu trọng. Hình Thiên Quân gia, từ Hình Thiên Tổ Tiên phá hư nhập tôn không được xuất bản sự về sau. Tuy rằng mặt ngoài phong cảnh vô hạn, nhưng kỳ thực sớm danh không hợp thực. Năm đó một cái trăm dặm trường cung, vậy mà ép tới ta quân gia ngay cả nói cũng không dám nhiều lời. Kia còn có điểm tam tông ngũ phủ tôn nghiêm. Nhưng là ngươi xem này quân gia hậu nhân, chẳng những không cho rằng xỉ, ngược lại còn tự cho mình siêu phàm ni này thượng trăm năm đến. Quân gia khi nào ra quá một cái gia dáng nhân tài. Còn tiếp tục như vậy, quân gia sớm hay muộn hội bước Vân Hà tứ đại gia dập khuôn theo hướng suy bại thậm chí bị giết. Có thể làm quân gia lại chấn chỉnh lại ngày xưa uy danh. Cũng chỉ có hắn, lúc này đây. Ta liền đổ một phen đi, nói tới đây, Quân Huyễn Thần trong ánh mắt lặng yên hiện lên một tia thống khổ sắc. Năm đó, nếu không phải vì quân gia ngàn năm cơ nghiệp, nếu không phải vì này không nên thân tộc nhân, hắn lại làm sao có thể trơ mắt xem tên kia nữ tử đi xa hắn phương. Đến nay, chỉ cần nhớ tới kia đạo cô độc hưu quạnh bóng lưng, của hắn tâm đều nhịn không được quý đau, thiên ý trêu người. Không nghĩ tới của nàng nữ nhi, cư nhiên cùng quân gia hậu nhân đi tới cùng nhau. Lúc này đây, hắn tuyệt sẽ không lại làm để cho mình hối hận chuyện. Mặc kệ là vì nàng, còn là vì quân gia ngàn năm cơ nghiệp, liền đổ một lần đi. Chủ nhân, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, nếu khi đó ngươi chịu làm ra loại quyết định như vậy. Sự tình cũng sẽ không thể cho tới hôm nay loại tình trạng này, Ngục Vì Thiên nhìn thấy hắn kia. Trong ánh mắt che giấu thống khổ, vui mừng nói, Ngục lão, ta nghĩ xin nhờ ngươi một sự kiện, thực lực của hắn vẫn là kém chút, mời ngươi cần phải bảo hắn chu toàn, Quân Huyễn Thần nói. Chủ nhân xin yên tâm, liền tính hợp lại ra này cái mạng ra, ta cũng hội bảo thiếu chủ bình an, Ngục Vì Thiên chính xác nói. Không đến vạn bất đắc dĩ không dùng gia thủ. Nhưng chính hắn nhiều ma luyện một chút cũng tốt, Quân Huyễn Thần lại bổ sung một câu. Lão nô minh bạch, Mục Vì Thiên cúi đầu trở ra. Xa xa đuổi kịp Quân Khuynh Diệu thân ảnh, hướng Ngũ Phong Tông phương hướng tiến đến. Ở Diệp Cô Hồng cùng đại trưởng lão dẫn dắt hạ, mấy người ngự kiếm mà đi tốc độ cực nhanh. Không lâu liền rời đi Ngũ Phong Tông phạm vi, phía dưới đàn phong tiệm đi. xuất hiện một mảnh phập phồng bất bình khâu lăng, liếc mắt một cái vọng không đến tận cùng, phía trước nên là giải gia tổ từ thôi. Ta còn là 50 năm trước đã từng đã tới một lần, đại trưởng lão xem kia phiến giống như đã từng quen biết khâu lăng, nhanh hơn tốc độ, một chút bay đến Diệp Cô Hồng phía trước. Đúng vậy đại trưởng lão, rất nhanh sẽ đến, cũng không biết tổ phụ bọn họ thế nào, càng là tiếp cận mục đích. Giải Hưng Phong vẻ mặt lại càng là lo lắng trùng trùng. Rời đi nhiều ngày như vậy. Cũng không biết tổ phụ bọn họ có thể hay không bình yên lui về tổ tư. Tiền phương, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Tiếp theo, đó là chấn thiên kêu sắt tiếng động. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Theo gió nhẹ truyền đến. Không tốt, đại trưởng lão một tiếng thét kinh hãi. Thế đi càng tật, chúng ta đi trước, các ngươi không cần sốt ruột. Chậm rãi chạy tới là tốt rồi, Diệp Cô Hồng sợ Gia Cát Minh Nguyệt gặp nạn. Trực tiếp đưa bọn họ buông bình, sau đó bay nhanh hướng phía trước tiến đến. Sư phụ, Gia Cát Minh Nguyệt vừa kêu ra tiếng đến. Liền thấy Diệp Cô Hồng thân ảnh xa xa tiễu thất, tức giận đến chà chà chân. Quên đi, hắn cũng là vì tốt cho chúng ta, Lăng Phi Dương cũng rất buồn bực. Sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến loại này phủng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã ngậm trong miệng sợ. Tàn yêu đãi. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương không có lưu lại. Lập tức hướng tới Diệp Cô Hồng hai người sở đi phương hướng đuổi theo. Tuy rằng không có biện pháp tượng Diệp Cô Hồng như vậy ngự kiếm mà đi. Nhưng hai người vốn bản lĩnh sẽ không nhược, hiện tại đều tự đột phá bình cảnh. Tốc độ cũng không chậm bao nhiêu, không bao lâu liền chạy đi lên. Tiền phương, máu tươi nhuộm dần đại địa, hơn 10 cổ thi thể ngã vào bên đường. Nhìn thấu đều là giải trong nhà nhân, trừ bỏ hai người bên cạnh ngã xuống hai thanh lợi kiếm. Khác tất cả đều là tay không tấc sắt lão nhân con gái. Thậm chí còn có vài tên bất quá 2-3 tuổi hài đồng. Kia non nớt trên mặt, đã nhìn không tới một tia huyết khí, trắng bệch làm người ta trong lòng lên men. Gia Cát Minh Nguyệt gắt gao rắn răng, vậy mà ngay cả nhỏ như vậy hài đồng bọn họ đều không buông tha. Thật là muốn đem giải ra trảm thảo chứ căn, mà hết thảy này, nói đến cùng, đều là nhân nàng dựng lên, khôn cùng phẫn nộ, ở Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng thiêu đốt, xa xa, vô tình gió lạnh chung, một gã lão giả râu bạc trắng tung bay, toàn thân đẫm máu, chính cầm trong tay trường kiếm cùng vài tên địch nhân khổ đấu không nghỉ. Máu tươi đã nhiễm đỏ hắn bên quần áo. Lộ ra từng đạo huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, thâm có thể thấy được cốt làm người ta nhìn thấy ghê người. Sau lưng hắn, mấy chục danh giải gia đình đệ chen thành một đoàn, phẫn nộ mà thù hận nhìn trước mắt địch nhân. Bọn họ mỗi người trên mặt đều lộ vẻ nước mắt, nhưng lại không ai khóc thành tiếng đến. Liền ngay cả chỉ có mấy tuổi đứa nhỏ, đều gắt gao cắn môi, trên mặt tràn ngập quật cường. Này! Chính là Vân Hà tứ đại gia chi nhất giải ra sao? Là bọn họ, đã từng dùng máu tươi cùng sinh mệnh bảo vệ mẫu thân Tôn Nghiêm Mân Ni cho dù sớm không là năm đó. Giải ra, cho dù tay không tấc sắt, nhưng ở mấy đứa nhỏ nhóm quật cường trên mặt, Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất thấy được này Vân Hà tứ đại gia chi nhất ngày xưa hùng phong. Diệp Cô Hồng cùng đại trưởng lão đã trước một bước đuổi tới. Lại bị mấy chục đạo nhân ảnh bao quanh vây quanh, Diệp Cô Hồng cùng đại trưởng lão cố nhiên cường hãn, đối phương thực lực cũng không nhược, bằng vào nhân mấy người ưu thế, nhưng lại đem hai người cuốn lấy thoát không song thân, một đạo lại nhất đạo thân ảnh ngã vào Diệp Cô Hồng dưới kiếm. Nhưng đối phương lại tựa như ôm định rồi hẳn phải chết quyết tâm. Chút không lùi nhường nửa bước, mắt thấy giải gia nguy ở sớm tối. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nhanh hơn tốc độ toàn lực tới rồi. Giải An Đông, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ta cho ngươi giải ra hậu nhân một cái thống khoái. Bằng không đừng trách ta không nể mặt một gã sắc mặt thanh ám trung niên nam tử thấy Diệp Cô Hồng. Cùng đại trưởng lão thực lực, biết chỉ cần tiếp qua một lát bọn họ có thể sát ra vòng vây. Đối với tên kia lão giả giống lớn nói. Phi. Ta giải ra hậu nhân, cho dù chết, cũng chỉ có đứng tử, không có quỳ sống. Ngô Quang Tổ, mệt ngươi cũng là thành danh nhiều năm tán sửa. Loại này nói ngươi cũng nói được. Có loại ngươi đã đem ta giải ra giết được một cái bất lưu, giải An Đông phun ra một ngụm huyết bọt. Trên tay kiếm thế đã có vẻ hơi hỗn độn, lại cũng không lui lại nửa bước. Hắn biết, bản thân là giải ra hy vọng cuối cùng. Một khi hắn đánh bại, phía sau này giải gia đình đệ tất nhiên không ai sống sót. Hừ, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Sát, Ngô Quang Tổ một tiếng quát lạnh. Trên thân kiếm sát ý càng đậm ni mấy người hợp công mà lên. Trường kiếm lại ở giải An Đông trên người lưu lại mấy chỗ miệng vết thương. Giải An Đông chân hạ một cái lảo đảo, bỗng nhiên phát ra một tiếng tận trời giống giận. Trong tay trường kiếm phát ra một mảnh chói mắt hàn mũi nhọn. Mặt đối với đối phương đâm tới trường kiếm không tránh không nhường. Giơ lên cao trường kiếm hướng một gã địch nhân chém tới. Bi phẫn bên trong sử xuất đồng quy vu tận chiêu thức. A, hét thảm một tiếng. Một gã địch nhân bị giải An Đông từ giữa chém thành hai nửa. Nhưng hai thanh trường kiếm cũng lại đâm xuyên qua giải An Đông hạ phúc. Tiếng giống giận dữ chung. Giải An Đông đón gió nhi lập. Giống như một cái bị thương hùng sư. Uy phong lẫm lẫm làm người ta không dám nhìn thẳng. Nếu là người bình thường. Chịu thương nặng như vậy đã sớm đã chết, nhưng giải An Đông vài thập niên trước cũng đã tấn chức thần tu luyện thành nguyên thần. Chỉ cần nguyên thần không phá thần hồn bất diệt, thì tương đương với có đạo thứ hai sinh mệnh. Này đó thương còn muốn không được hắn mạnh, nhưng trọng thương dưới, của hắn nguyên thần cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Kiên trì không xong quá dài thời gian, giải An Đông giận phát tu trương. Hướng Ngô Quang Tổ mấy người từng bước đi, ở của hắn căm tức dưới, ngay cả Ngô Quang Tổ đều kìm lòng không đậu lui về phía sau vài bước. Thật vất vả mới bắt buộc bản thân dừng bước lại. Hảo, giải An Đông, ta xem ngươi có thể kiên cường tới khi nào. Ngô Quang Tổ vừa thẹn lại thẹn, hướng danh thủ hạ sử cái ánh mắt, vài tên thủ hạ hiểu ý, đồng thời ra tay lại hướng giải An Đông công tới. Mà chính hắn, đột nhiên thân ảnh chợt lóe, hướng giải An Đông phía sau giải gia đình đệ sát đi. Vô sỉ, giải An Đông thế này mới nhận thấy được của hắn ý đồ. Phát ra gầm lên giận dữ, phía sau cơ hồ tất cả đều là tay không tấc sắt phụ nhụ nhi đồng. Thậm chí còn có gào khóc đòi ăn trẻ con. Hắn đường đường một gã thành danh cao thủ, cư nhiên hướng một đám đứa nhỏ xuống tay. Giải An Đông vội vã xoay người cứu giúp, tâm thần nhất loạn, mấy thanh trường kiếm lại xuyên thủng thân thể hắn, máu tươi phi phun mà ra, giải An Đông thân thể trùng trùng nhoáng lên một cái, trọng thương dưới, nguyên thần cũng trở nên càng thêm suy yếu đứng lên. Ngô Quang Tổ, ngươi dám sát giải ra một người, ta diệt ngươi cả nhà. Diệp Cô Hồng mục tí dục liệt, toàn lực chém ra hai kiếm bức lui vài tên địch nhân. Phi thân tới cứu, nhưng khoảng cách quá xa, mà Ngô Quang Tổ tốc độ lại quá nhanh, mắt thấy là không còn kịp rồi. Diệp Cô Hồng, ngươi vẫn là cố chính ngươi đi. Ngô Quang Tổ một tiếng hừ lạnh. Trường kiếm hướng một gã thoạt nhìn bất quá 3-4 tuổi đứa nhỏ đâm tới. Dừng tay, giải An Đông điên cuồng hét lên một tiếng, trong mắt cơ hồ phun ra huyết lệ, tâm thần đại loạn dưới. Lại bị nhất thanh trường kiếm thấu ngực mà qua. Lúc này đây, ngay cả nguyên thần đều bị mạnh mẽ kiếm ý thương đến. Chỉ cảm thấy sở hữu lực lượng nháy mắt giật ra bên ngoài cơ thể. Một tay chữ kiếm vô lực quỳ rạp xuống đất, chỉ có thể trơ mắt xem Ngô Quang Tổ đối với tên kia đứa nhỏ một kiếm đâm tới. Ánh mắt trở nên một mảnh bi thương, Ngô Quang Tổ khóe mắt lộ ra một chút âm hàn cười lạnh. Này! Đúng là hắn kết quả mong muốn, chỉ cần hiếp bức này đó đứa nhỏ, còn sợ giải An Đông không thúc thủ chịu trói. Đinh, đào kiếm tương giao giòn vang thanh truyền đến, trước mắt hỏa hoa vẩy ra, giải An Đông trước mắt sáng ngời, trên người không hiểu phát lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm sát ý tập cuốn thiên địa mãnh liệt mà đến. Liền ngay cả giải An Đông này thân kinh bách chiến tung hoành cả đời lão nhân. Tại đây sát ý dưới đều cảm thấy từng trận tim đập nhanh. Một gã thiếu nữ che ở giải gia đình đệ phía trước. tóc đen theo gió mà vũ, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, toát ra như vạn năm hàn băng bản lạnh như băng, tay áo tung bay trong lúc đó, kia thướt tha dáng người càng hiển thanh linh, phẳng phất sáng sớm đón sương mai nở rộ bách hợp, không dính một điểm bụi bặm. Đi nhìn kia hoàn toàn xa lạ khuôn mặt cùng thân ảnh, Giải An Đông lại phát lên vô cùng quen thuộc cảm giác. Vu Khuyết tiểu thư, Giải An Đông bản năng bàn thì thào ra tiếng, vẻ mặt một mảnh sững sờ. Rất nhanh, Giải An Đông lại khổ nở nụ cười. Không là Vu Khuyết tiểu thư, này khẳng định là bản thân trọng thương dưới lỗi thấy. Tuy rằng hai người thân hình khí chất như thế tương tự, nhưng khẳng định sẽ không là Vu Khuyết tiểu thư. Nếu là nàng thật là nàng, Ngô Quang Tổ lúc này còn nào có mệnh ở. Một thanh tinh xảo chùy thủ giá ở Ngô Quang Tổ trường kiếm. Hàn lóng lánh nhận tiêm chỉ phía sang Ngô Quang Tổ trường kiếm ân đi, ngươi là loại người nào? Xem ra Cát Minh Nguyệt kia thanh bần gương mặt, Ngô Quang Tổ trong lòng không lý do phát lên một tia lương ý. Cảnh giác hỏi, thực lực rõ ràng chính là thần sửa nhập môn, làm sao có thể sẽ có như vậy sát ý, liền ngay cả bản thân đều vì này run sợ. Này tuổi thân sửa, mặc kệ đặt ở cái nào tông môn đều phải là thiên tài đệ tử. Lý nên nổi tiếng thánh vân thiên cảnh mới đúng, nhưng là mặc cho Ngô Quang Tổ siêu lần trong óc, đều không có tìm được một điểm về của nàng trí nhớ. Vậy mà đối một gã tay không tấc sắt đứa nhỏ động thủ. Ngươi người như thế, không xứng biết ta là ai, càng không xứng sống ở trên đời này, Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng nói. Trong mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm ân ni, chỉ bằng ngươi chính là thần sửa nhập môn. Ngô Quang Tổ ổn định tâm thần, khinh miệt nói, ảo giác, nhất định là ảo giác, chính là thần sửa nhập môn mà thôi, làm sao có thể để cho mình sợ. Đối cho người thường mà nói, thần sửa cảnh giới xa không thể kịp, nhưng đối cường giả mà nói lại chẳng qua là nhập môn mà thôi. Thần sửa về sau mỗi một lần tấn chức đều khó như lên trời. Chênh lệch càng là cách biệt một trời. Đối diện người này thiếu nữ tuy rằng thiên tư không tầm thường, sát ý run sợ nhiên càng làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng thực lực dù sao chính là thần sửa sơ kỳ, mà bản thân cũng là hóa thần thất trọng. Thực lực chênh lệch có thể nghĩ, lấy thực lực của nàng muốn giết bản thân, quả thực chính là người si nói mộng. Ngô Quang Tổ nỗ lực đem trong lòng hàn ý phao đi nhất giữ. Chỉ bằng ta, Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt sát khí vừa hiện, chùy thủ hướng Ngô Quang Tổ đâm tới. Không biết sống chết, Ngô Quang Tổ trên mặt hiện lên một đường ngoan sắc. Một kiếm huy đến, mặc kệ nàng cái gì thân phận, khẳng định là địch phi hữu. Lần này diệt sát giải ra kế hoạch chỉ cho thành công không cho thất bại. Mặc kệ nàng là ai, đều không thể thay đổi biến. Cẩn thận, Diệp Cô Hồng biết Gia Cát Minh Nguyệt cùng Ngô Quang Tổ thực lực chênh lệch, thấy thế quá sợ hãi, không là sớm nói làm cho nàng không cần dễ dàng cùng nhân động thủ sao? Vì phòng ngừa nàng gặp nạn, còn chuyên môn đưa bọn họ trên đường bỏ xuống, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền đuổi lên đây, cư nhiên vẫn cùng Ngô Quang Tổ động khởi thủ đến. Nàng bất quá vừa mới thần sửa nhập môn, đối phương nhưng là thành danh hơn 10 năm hóa thần kỳ cao thủ. Nghĩ đến đây, Diệp Cô Hồng trái tim đều nhảy tới cổ họng thượng. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là tiểu thư duy nhất hậu nhân. Nếu nàng có cái gì không hay xảy ra, bản thân nên thế nào hướng tiểu thư giao cho? Mới nhất giao thủ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm giác được lẫn nhau chênh lệch. Nếu nói nàng tấn chức thần sửa về sau, trong cơ thể dư thừa năm đạo khí như giang hà biển. Như vậy đối phương, liền như bát ngát biển lớn, vô cùng vô tận lực lượng theo trường kiếm dũng mãnh vào chùy thủ. Rồi sau đó hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt cuồng áp mà đến. Phẳng phất vĩnh không ngừng nghỉ, bên người hết thảy, đều trở nên như thế ngưng trọng, cơ hồ nhường người không thể hô hấp, ở Gia Cát Minh Nguyệt toàn lực tồi động dưới. Năm đạo khí dọc theo kinh mạch bôn chạy lưu động, chống đỡ Ngô Quang Tổ kia bàng bạc lực, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, nắm chùy thủ thủ hơi hơi run run, tại kia vĩ đại lực đánh vào hạ, sở hữu kinh mạch đều truyền đến cõi lòng tan nát thống khổ. nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt nhưng không có một tia do dự. Càng không có một tia sợ hãi, chỉ có vô tận lửa giận cùng hận ý. Trong nháy mắt, hai người chủy thủ cùng trường kiếm liền vang lên ra hơn 10 thanh giòn vang. Mặt ngoài xem ra, Gia Cát Minh Nguyệt tan mất hạ phong, nhưng Ngô Quang Tổ lại âm thầm kinh hãi. Lấy hai người thực lực chênh lệch, trước mắt người này thiếu nữ vốn nên ngay cả hắn một kiếm đều để ngăn không được. Nhưng là này hơn 10 dưới kiếm đến, nàng tuy rằng nhìn như cố hết sức, lại cũng không có bị thua dấu hiệu. Tại kia mềm mại trong thân thể, dường như ẩn chứa vô cùng vô tận tiềm lực, này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là nàng kia hận ý thiêu đốt ánh mắt. Ở của nàng nhìn chăm chú dưới, Ngô Quang Tổ vậy mà cảm nhận được chưa bao giờ từng có khiếp đảm ni không? Không có khả năng, chính là thần sửa nhập môn. Làm sao có thể làm bản thân cảm thấy khiếp sợ? Mặc dù hắn nỗ lực muốn đem loại cảm giác này đuổi ra trong óc, nhưng trái tim lại không tự chủ được truyền đến một trận rung động. Sát, Ngô Quang Tổ hét lớn một tiếng, bắt buộc bản thân đem hết thảy tạp niệm tung ra trong óc. Chợt phát lực, trường kiếm hàn mũi nhọn bắn ra bốn phía. Chiêu kiếm này, đó là hắn hóa thần thất trọng mạnh nhất một kiếm ân y một kiếm tức ra. Thiên địa biến sắc, trường kiếm xẹt qua, một đạo vô hình gió xoáy vần quanh ở kiếm ngoại. Phát ra chói tai tiếng huýt gió. Minh Nguyệt, Diệp Cô Hồng kinh hô một tiếng, đang muốn liều lĩnh ra tay, lại đột nhiên phóng chậm lại bước chân, bởi vì hắn nhìn đến, nhưng vào lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt, trồi lên một tia quỷ dị mỉm cười, kia tinh xảo chủy thủ thượng, đột nhiên dần hiện ra một đạo u lam thủy sắc, ánh sáng chói mắt, lại như ngọn lửa bàn hơi hơi lay động. Trong cơ thể trong suốt bảo thụ quang mang đại thịnh, đến từ chính hỏa cùng quang minh hỏa chủng lực lượng, nơi phát ra cho địa hỏa tâm hỏa lực lượng, cùng với thạch trung hoa linh lực, cùng với Gia Cát Minh Nguyệt đau khổ tu luyện thần sửa kỳ năm đạo khí. Đồng thời trải qua bảo thụ tướng dung nhất thể, này dư thừa cường đại, xa không là đồng cấp cao thủ có thể bằng được, kia một thân trắng noãn quần áo, không gió tự động. Lấy Gia Cát Minh Nguyệt vì trung tâm, đột nhiên như sôi trào nước suối bàn, dập dờn khởi một mảnh chạm lam ánh sáng, kia mềm mại thân ảnh, vậy mà tàn mát ra một cỗ làm thiên địa đều vì này rung động khí thế. Ngô Quang Tổ kia ẩn chứa hóa thần thất thần mạnh nhất thực lực một kiếm, vậy mà lại khó có thể đi tới nửa phần, giống bị một cỗ mềm mại đến cực điểm, cũng cứng cỏi đến cực điểm ti thẳng gắt gao dây dưa. Liền ngay cả hắn bản nhân, đều cảm giác được trong cơ thể năm đạo khí hơi hơi bị kiềm hãm. Thân thể trở nên trầm trọng lên, này thật sự chính là thần sửa nhập môn thực lực sao? Ngô Quang Tổ trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, đột nhiên, một cỗ so lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt sở tàn mát ra sát ý hơn sắc bén khí cơ bao phủ mà đến. Ngô Quang Tổ trong lòng giật mình, liền thấy một đạo như thương bàn cương nghị. Như đao bàn sắc bén thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt. Nhất thanh trường kiếm mang theo phá sát vạn vật sắc bén đương đầu chém tới. Rồi sau đó, mới nhìn rõ Lăng Phi Dương kia góc cạnh rõ ràng mặt. Còn có kia trong mắt kia chưa từng có từ trước đến nay tuyệt sát chi ý. Ở giờ khắc này, Ngô Quang Tổ thậm chí không kịp đi nhận Lăng Phi Dương thực lực. Cảm nhận được kia khôn cùng sắc bén sát ý. Trong đầu ông một thanh âm vang lên, ra đầu tượng điện giật giống nhau nổ tung, lui, cuộc đời lần đầu tiên, Ngô Quang Tổ như thế cảm giác được rõ ràng tử vong hơi thở. Theo bản năng thu kiếm về phía sau thối lui, bước chân vừa động, Ngô Quang Tổ cũng cảm giác được không ổn, ở Gia Cát Minh Nguyệt kia thần bí khí cơ quấn quanh dưới. Mà ngay cả thân hình đều trở nên dị thường chậm chạp, kinh hãi dưới. Ngô Quang Tổ lập tức phản ứng đi lại, nếu không thể một lần đánh chết Gia Cát Minh Nguyệt, căn bản không có khả năng thoát được quá này tuyệt sát một kiếm. Quyết định thật nhanh, không lùi phản tẫn, kiệt đem hết toàn lực đem trường kiếm hướng Gia Cát Minh Nguyệt đâm tới. Nhưng là lập tức, sắc mặt của hắn liền thay đổi, một cỗ tràn ngập hủy diệt hơi thở lực lượng, theo Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ trung nhập vào cơ thể mà ra. Ngưng tụ thành tinh tế một đường, che giấu lúc trước kia thần bí khí cơ chung. Duệ không thể đỡ hướng tới Ngô Quang Tổ đâm tới. Nếu không là thân ở trong đó, căn bản là vô pháp phát hiện trong đó khác thường. Thông qua luyện tâm ngự kiếm thuật, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục có thể khống chế trong phong ấn giật ra lực lượng. Đem nó giấu ở tự thân năm đạo khí chung, lại không cần lo lắng bị người phát hiện manh mối. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết cùng thực lực của đối phương chênh lệch. Như quả ngay từ đầu liền bại lộ bản thân lớn nhất bí mật. Chỉ sợ chẳng những giết không được hắn, còn có thể đưa tới vô cùng vô tận phiền toái. Cho nên luôn luôn kiên trì đến bây giờ. Thẳng đến Lăng Phi Dương tuyệt sát ra tay, Ngô Quang Tổ tâm thần hỗn loạn thời điểm, mới sử ra bản thân mạnh nhất nhất kích. Ngô Quang Tổ kia dẫn cho rằng hào thần sửa khí. Tại đây thiên mệnh phong ấn hủy diệt bàn lực lượng dưới nhưng lại không hề ngăn cản lực. Như bẻ gãy nghiền nát bàn bị đâm vào một mảnh dập nát. Ngô Quang Tổ sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ, đây mới là của nàng chân thật thực lực sao? Vì sao lại như thế đáng sợ? Ngực, truyền đến một đạo như kim đâm một loại đau đớn. Lại xâm nhập cốt tủy, kịch liệt thống khổ, làm cho hắn kia hỗn loạn ý nghĩ bỗng chốc trở nên rõ ràng đứng lên. Nới ra cầm kiếm tay, hợp lại đem hết toàn lực về phía sau thối lui. Ngay cả Lăng Phi Dương kia sắc bén phá sát một kiếm cũng cố không lên. Một tiếng kêu thảm, cánh tay sóng vai mà đoạn, lộ dày đặc bạch cốt, mà Ngô Quang Tổ cũng rốt cục tránh thoát ra Cát Minh Nguyệt kia một kích chí mệnh. Nhưng còn không có chờ hắn nhẹ một hơi, trong mắt liền lộ ra hoảng sợ sắc, chuôi này chạm lam chủy thủ rơi tay mà ra, phảng phất có linh tính thông thường, hướng tới Ngô Quang Tổ bay vụt mà đến. Vô luận hắn lui có bao nhiêu mau, thân hình cỡ nào quỷ dị, kia chủy thủ thủy chung như phụ cốt chi dòi theo sát không tha. Nghe được kia thanh kêu thảm thiết, Ngô Quang Tổ thủ hạ mọi người đồng thời cả kinh, quay đầu nhìn lên, đều là vẻ mặt kinh sắc. Lúc này Ngô Quang Tổ nơi nào còn có một chút hóa thần thất trọng cao thủ phong thái. Bị một thanh chủy thủ như ảnh tướng tuy, làm cho liên tục lui về phía sau. Máu tươi theo bả vai rơi đại địa, nhưng là ở cực độ sợ hãi bên trong, hắn liền ngay cả cầm máu cơ hội đều đằng không đi ra. Thấy đến một màn như vậy, Diệp Cô Hồng kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại lộ ra cùng tuổi hoàn toàn không tương xứng. Vui mừng sắc, trong ánh mắt có chút chút tinh quang, luyện tâm ngự kiếm quyết, Vu Khuyết tiểu thư tuyệt kỹ rốt cục tái hiện thiên nhật. Nếu nàng có thể chính mắt nhìn thấy, không biết nên có bao nhiêu sao vui vẻ. Giải An Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, kinh ngạc dương miệng, cũng nhìn ra luyện tâm ngự kiếm quyết lai lịch, kích động kém chút thốt ra. Cuối cùng, vẫn là đêm này vài nuốt trở vào. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.